Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hướng Tiền rõ ràng không hài lòng với việc Lâm Thư Âm phá hỏng kế hoạch. Ông ta cảm thấy bực mình nhưng không quan tâm đến Trịnh Lập Hải. Lập tức quay người bỏ đi. Các anh em của Trần Lập Hải như thể không thấy sự ngượng ngùng của anh ta. Lại đều nhiệt tình giới thiệu bản thân với Tô Nguyệt Hy. Bị vài người đàn ông vây quanh mà nói chuyện, dù giọng họ nhỏ và thái độ tốt, Tô Nguyệt Hy vẫn cảm thấy mình như bị một đám vịt bao vây. Ồn ào không chịu nổi, cô cảm thấy rất phiền, liền cùng Lâm Thư Âm đi thẳng. Thái độ của cô quá rõ ràng, chẳng qua là không coi trọng những người này. Mặt mũi mấy người đàn ông lập tức biến sắc, vẻ mặt có phần không mấy tốt lành. Thực ra, Tô Nguyệt Hy cũng không muốn tạo ra cảnh tượng xấu xí như vậy. Nhưng cô rất rõ, những người đàn ông này đều không biết xấu hổ. Nếu cô tỏ ra thân thiện, họ chắc chắn sẽ lợi dụng và tiếp tục làm phiền cô. Chỉ có ngay từ đầu đã tỏ thái độ tồi tệ nhất với họ, mới có thể chặn đứng ý đồ của họ. Dẫu sao, chỉ vì lệnh của người lớn trong gia đình mà miễn cưỡng theo đuổi cô. Loại đàn ông này, Tô Nguyệt Hy dù có ý định kết hôn cũng không thèm nhìn. Huống hồ, cô tạm thời hoàn toàn không có ý định yêu đương. Vì vậy cô sẽ không cho những người đàn ông này bất kỳ cơ hội nào. Lâm Thư Âm rất hài lòng với cách xử sự của Tô Nguyệt Hy. Rời xa người nhà họ Trần một chút, liền nóng lòng tiếp tục nói. Em làm rất tốt, người nhà họ Trần đều như cao gián. Tuyệt đối không thể tiếp xúc với họ. Vả lại, người trong gia đình họ đều không phải người tốt. Lợi dụng việc nhà có nhiều người, thích chiếm công lao của vợ hoặc chồng mình. Em nhất định phải cảnh giác với họ. Lâm Thư Âm rõ ràng rất lo lắng Tô Nguyệt Hy sẽ bị lừa. Liền nói ra tất cả những gì mình biết. Tô Nguyệt Hy bừng tỉnh. Chẳng trách người nhà họ Trần liều mạng muốn liên hôn. Hóa ra là để thực hiện những thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Chiếm công lao của bác sĩ, đơn giản chính là đặt thành quả nghiên cứu của người khác lên đầu mình. Điều này quả thật quá ghê tởm. Tô Nguyệt Hy cảm thấy ghê tởm. Trong lòng đã quyết, tuyệt đối không dính líu gì đến nhà họ Trần. Đúng vào lúc này, thời điểm đã đến. Mọi người được mời đã tới phòng họp, ngồi vào chỗ của mình theo tên trên bảng đặt trên bàn. Chỗ ngồi của Tô Nguyệt Hy rất gần vị trí chính, thậm chí ngay bên cạnh chỗ của chủ tòa. Trong khi đó, chỗ ngồi của Trần Hướng Tiền lại ở cuối cùng. Thấy vậy, sắc mặt Trần Hướng Tiền thay đổi hẳn. Ông ta trực tiếp hỏi người phụ trách, nếu các người coi thường tôi, thì đừng mời tôi đến. Để tôi ngồi sau một cô gái trẻ như vậy, đây là sự sỉ nhục đối với tôi. Người phụ trách ngồi đối diện với Tô Nguyệt Hy. Trước câu hỏi của Trần Hướng Tiền, ông ấy không tức giận mà ngược lại cười nói. Giáo sư Trần, đây là sắp xếp của lãnh đạo. Trần Hướng Tiền, chết tiệt, Vân Mộng Hạ Vũ. Trần Hướng Tiền bị câu nói này làm cho sợ hãi. Trong lòng chửi bới không ngừng nhưng không dám nói thêm gì nữa. Dù không muốn nhưng ông ta cũng biết, lãnh đạo không phải là người mà mình có thể trách móc. Trần Hướng Tiền chỉ có thể nuốt giận vào trong, dưới ánh mắt nhạo báng của người phụ trách. Ông ta buồn bực ngồi trở lại chỗ của mình, khi vô tình bắt gặp ánh mắt của những người khác như thể đang xem trò cười. Lửa giận trong lòng Trần Hướng Tiền càng thêm dữ dội, mặt đỏ bừng, khác với Trần Hướng Tiền đang tức giận. Tô Nguyệt Hy lúc này chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ngồi yên không nói một lời, mặt không biểu lộ cảm xúc. Có điều, thực tế trong lòng Tô Nguyệt Hy đã bắt đầu nhảy cẫng lên. Vui sướng như đang bê, á, n pháo hoa. Lãnh đạo tự mình sắp xếp chỗ ngồi cho cô. Đây là vinh dự lớn lao như thế nào? Đó chính là thần tượng của mình. Được thần tượng quan tâm. Nếu không có đám đông xung quanh, Tô Nguyệt Hy chắc chắn sẽ hét lên vì phấn khích. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cầu. Chương 283 HTML. Chính vì có người ngoài, Tô Nguyệt Hy mới có thể kiềm chế bản thân, buộc mình không làm ra những hành động mất mặt. Sau khi mọi người tập trung đủ, không lâu sau, lãnh đạo xuất hiện, thời gian của lãnh đạo rất eo hẹp. Ông vừa đến đã lập tức vào vấn đề chính, thăm hỏi tất cả các bác sĩ, còn khích lệ Tô Nguyệt Hy tiếp tục cố gắng. Bắt tay cô, chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt, Tô Nguyệt Hy cảm thấy đầu óc trống rỗng. Chỉ sau khi bắt tay với lãnh đạo, Tô Nguyệt Hy mới cảm nhận được sự thực. Cô không phải đang mơ, cô thực sự đã gặp thần tượng của mình. Khi đã tỉnh táo trở lại, Tô Nguyệt Hy như được tiếp thêm sức mạnh. Nóng sôi trào, hứa với lãnh đạo rằng cô sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng. Vị lãnh đạo rất vui mừng. Mười mấy phút sau, người ấy rời đi, Tô Nguyệt Hy mới dần lấy lại bình tĩnh. Nhiệt độ trên khuôn mặt cũng từ từ hạ xuống. Nhưng trải nghiệm hôm nay, Tô Nguyệt Hy sẽ nhớ mãi không quên. Còn tay cô quyết định cả đời không rửa nữa. Dù cho tay có bẩn thế nào, có mùi thế nào, cô cũng không rửa. Dù lãnh đạo đã rời đi, nhưng tâm trạng của mọi người trong phòng họp vẫn khó có thể bình tĩnh. Mọi người đều là những người bình thường, lần đầu tiên gặp gỡ lãnh đạo lớn, dù có lòng kiên định mạnh mẽ đến đâu, cũng không tránh khỏi cảm giác hứng khởi. Người phụ trách nhìn thấy tâm trạng mọi người biến đổi quá lớn, liền quyết định nói, chúng ta nghỉ một chút đi, đợi đến 10 giờ rưỡi lại tiếp tục nhé. 15 phút, tâm trạng của những giáo sư y khoa này chắc chắn sẽ bình tĩnh trở lại. Việc nghỉ ngơi một chút cũng tốt, bởi vì hiện tại không ai có tâm trạng để thảo luận về vấn đề khác. Không ai phản đối, người phụ trách liền đứng dậy ra ngoài, bảo người mang trà nước vào. Trà nước giải khát có thể giúp mọi người dần dần bình tĩnh lại, nhưng uống xong, có một vấn đề phiền phức, đó là dễ muốn đi vệ sinh. Không bao lâu sau, Lâm Thư Âm cảm thấy không thoải mái, hỏi Tô Nguyệt Hy, cô trò mình cùng đi vệ sinh nhé. Tô Nguyệt Hy không lên tiếng, giáo sư Lâm không hỏi, cô cũng không nhớ, một khi đã hỏi, cô liền cảm thấy muốn đi. Tô Nguyệt Hy rất miễn cưỡng, bởi vì đi vệ sinh phải rửa tay, cô không muốn trong vài phút lại tự phủ nhận mình, nhưng việc đi vệ sinh là không thể nhịn được. Cô đành gật đầu nói, vâng. Một người lớn tuổi và một người trẻ tuổi đứng dậy, thu hút sự chú ý của những người khác. Tô Nguyệt Hy và Lâm Thư Âm tâm trạng rất tốt. Hai người như không thấy những ánh mắt này, rất tự nhiên nói với người phụ trách, anh Trác, chúng tôi đi vệ sinh một chút. Anh Trác rất nhẹ nhàng cười nói, được, tôi biết rồi. Tô Nguyệt Hy và Lâm Thư Âm cứ vậy mà lờ đi mọi người, chạy đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không quá xa phòng họp, đi khoảng 5-6 mét là tới. Nơi này xứng đáng là do quốc gia mới xây. Trong nhà vệ sinh thậm chí có bồn cầu xả nước. Tô Nguyệt Hy vừa muốn khen một câu, nhưng đột nhiên nghe thấy bên nhà vệ sinh nam có người nhắc đến tên cô. Cách Trương.